Tuyệt thế dược thần, chương 1196, thiên cơ lâu lại động, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp với hai tiếng đáng tiếc, nói ra Nguyệt Cơ lòng còn sợ hãi, cũng nói ra nội tâm của nàng oán hận cùng kinh sợ xác thực, chỉ kém một ít, Diệp Viễn có thể giết chết nàng. Chỉ kém, một chút, mà thôi, đó là chân chính là tử vong. Trăm vạn năm đến, Nguyệt Cơ lần thứ nhất chính thức đối mặt tử vong. Dù là đối mặt tuyệt thiên đạo nhân phong ấn, nàng cũng không có như thế hoảng sợ, cùng tuyệt vọng qua. Long thần chi âm không hổ là long tộc chí cao vũ kỹ, cái này âm ba công kích đáng sợ, lại thiếu chút nữa đem thiên ma thần Nguyệt Cơ sinh sinh đánh sơ xác. Diệp Viễn thiếu một ít, tự hoàn thành trăm vạn năm đến cũng không có người có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc, bởi vì lúc này Diệp Viễn đã cực độ tiêu hao rồi. Long thần chi âm lại tiến hành xuống dưới, Nguyệt Cơ không có đánh chết, chính hắn muốn trước quải điệu rồi. Đừng nhìn long thần chi âm uy lực lớn, nhưng là cái này tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Viễn không là vì cửu chuyển kim thân, chỉ sợ liền một hơi thời gian tự chống đỡ không đến. Dù vậy, hắn cũng gần kề chống ba hơi thời gian. Ba hơi thời gian vừa đến, Diệp Viễn rốt cuộc không cách nào tiếp tục. Kỳ thật. Mặc dù có cửu chuyển kim thân, Diệp Viễn cũng tối đa có thể chèo chống hai hơi thời gian. Còn lại cái kia một hơi, là hắn dùng mệnh đổi lấy. Đối với long thần chi âm uy lực, Diệp Viễn cũng là phi thường ngoài ý muốn. Cho nên, hắn đem thể lực của mình tiêu hao đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mới không thể không tiếc nuối địa đình chỉ. Diệp Viễn vô lực địa ngã xuống, cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng làm không được rồi. Tiểu hỏa biến sắc. Thân hình lóe lên, vội vàng đỡ Diệp Viễn. Đại ca, người không sao chớ? Tiểu hỏa lo lắng nói. Diệp Viễn gian nan địa há to miệng, nhưng lại liền một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Kỳ thật tiểu hỏa là muốn đuổi giết Nguyệt Cơ đi, chỉ là chứng kiến Diệp Viễn bộ dạng này tình trạng, hắn ở đâu còn có thể ly khai. Rơi vào đường cùng, tiểu hỏa đành phải trơ mắt xem Nguyệt Cơ thoát đi. Mạnh quảng thực lực quá yếu, dù là cách rất xa. Hắn lúc này cũng bị Diệp Viễn long thần chi âm chân đắc thất điên bát đảo, căn bản là không cách nào tới chiếu cố Diệp Viễn. Nhìn thấy Nguyệt Cơ thoát đi, tiểu hòa chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ đáng tiếc. Đại ca, ngươi quá loạn đến rồi, bực này đáng sợ thần đạo vũ kỹ, không phải ngươi bây giờ có thể thi triển hay sao? Tiểu hòa nhìn xem Diệp Viễn, oán giận nói. Diệp Viễn giật giật bờ môi, miễn cưỡng cười cười. Hắn không hối hận. Không thử một chút, hắn mới thật sự sẽ hối hận. Ít nhất, hắn hiện tại đã biết, này thiên ma thần không thật sự giết không chết. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết, hắn sở dĩ thiêu chút nữa giết chết Nguyệt Cơ, còn là vì hắn đứng ở cự nhân trên bờ vai. Nếu như không có tuyệt thiên đạo nhân trăm vạn năm chân áp, làm cho Nguyệt Cơ nguyên khí đại thương, hắn cũng sẽ không có cơ hội này. Nghỉ ngơi một lần này, chính là một cái nguyệt thời gian. Diệp Viễn lúc này đầy thoát lực, cơ hồ suy giảm tới căn bản. Dù là có đan dược trợ giúp, hắn cũng là dùng một tháng thời gian, mới hoàn toàn khôi phục. Những ngày này chiếu cố Diệp Viễn, cũng cuối cùng từ Diệp Viễn cùng tiểu hỏa trong miệng, đã được biết đến ma tộc chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đối với Diệp Viễn sùng bái, quả thực là đã đến tột đỉnh tình trạng. Đương nhiên, càng làm cho hắn kính trọng, hay vẫn là Diệp Viễn làm người. Vô luận là đại nghĩa hay vẫn là tiểu tiết, Diệp Viễn cũng không có thể bắt bẻ. Đại nghĩa bên trên, Diệp Viễn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, dụng đấu ma tộc thiên ma thần. Tiểu tiết bên trên, hắn lâm nguy chạy trốn, vẫn không quên mang lên hắn tiểu nhân vật này. Từ nay về sau, Mạnh Quảng khăng khăng một mực hãy theo Diệp Viễn rồi. Một ngày này, cô Vĩnh Đường đi vào Khiếu Nguyệt Tông. Đã tìm được Diệp Viễn. Huyền chủ đại nhân, bên này tin tức, tiểu nhân đã kinh chuyện cho tổ chức. Đằng đại nhân để cho ta tiện thể nhắn cho ngài, nói hướng ngươi nói lời xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Lên cao người bên kia thật sự là trừ không khai không, kính xin đại nhân thứ lỗi. Cô Vĩnh Đường khom người thi lễ nói, đối với ở trước mắt vị này, cô Vĩnh Đường cũng là bội phục không thôi. Vài ngày trước, Diệp Viễn làm cho Mạnh Quảng đem cô Vĩnh Đường tìm đến. Hắn đã được biết đến Nguyệt Cơ tại Khiếu Nguyệt Tông tin tức, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, Diệp Viễn rốt cuộc là như thế nào theo Nguyệt Cơ trên tay sống sót. Cụ thể quá trình chiến đấu, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều miêu tả. Nguyệt Cơ thực lực mạnh bao nhiêu, cô Vĩnh Đường lại tinh tường bất quá rồi. Không nghĩ tới Diệp Viễn tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống, rõ ràng còn có thể còn sống sót. Cái kia chỉ có một khả năng, Nguyệt Cơ cũng là bản thân bị trọng thương. Diệp Viễn, đem nàng đánh chạy. Một nghĩ đến đây, cô Vĩnh Đường đối với Diệp Viễn bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Viễn nhưng lại thở dài nói, lần này thất bại trong gang tấc, ngược lại là phụ đằng huynh một phen tín nhiệm. Lần thất bại này đánh rắn động cỏ, chỉ sợ ma kiếp bộc phát, đã không thể tránh né rồi. Đại nhân không nên tự trách, đây không phải đại nhân chi qua. Chẳng ai ngờ rằng, thậm chí có một cái thiên ma thần giấu ở Khiếu Nguyệt Tông. Nếu như sớm biết như vậy, đằng đại nhân chỉ sợ sẽ đích thân đã tới. Cô Vĩnh Đường nói, Diệp Viễn cười cười, không nói gì. Đã không có giết chết Nguyệt Cơ, hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Long thần chi âm hôm nay là hắn mạnh nhất át chủ bài, hắn tự nhiên sẽ không nói cho cô Vĩnh Đường. Về phần cô Vĩnh Đường hiểu lầm, hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Diệp Viễn tiếc nuối, cũng không phải là không có đạt được ma tộc tin tức, mà là không có giết chết Nguyệt Cơ. Chỉ là mượn cô Vĩnh Đường mấy cái lá gan, hắn cũng không dám muốn, Diệp Viễn thậm chí có giết chết Nguyệt Cơ năng lực. Dù sao loại chuyện này, liền Tuyệt Thiên đều không thể làm được. Nơi đây sự tình rồi, không biết đại nhân phải chăng phải về đến Long tộc. Vĩnh Đường có thể đại đại nhân an bài. Cô Vĩnh Đường hỏi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần, bản thiếu gia tạm thời không hồi Long tộc, ngươi mà lại đi phục mệnh a, tại đây không có chuyện của ngươi rồi. Khiếu Nguyệt Tông đã hủy, cô Vĩnh Đường dĩ nhiên là không có nằm vùng tất yếu rồi. Bọn hắn cái này cọc ngầm, tự nhiên cũng muốn rút lui khỏi. Cô Vĩnh Đường lĩnh mệnh mà đi, Mạnh Quảng không khỏi hiếu kỳ nói. Đại nhân, chúng ta không đi Long tộc, đi chỗ nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Loạn Ma Hải, Mạnh Quảng biến sắc, nhưng lại không biết Diệp Viễn đi Loạn Ma Hải làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Diệp Viễn tiến về Loạn Ma Hải thời điểm, Thiên Cơ Lâu lại ném ra ngoài một cái trọng bom tấn. Thiên Cơ Lâu đối ngoại tuyên bố, 10 ngày sau, 10 đại thần vương, sẽ lại một lần nữa có chỗ thay đổi. Tin tức này, giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem chọn cái thần vực tạc lật ra. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra, mới đồng thời 10 đại thần vương vừa mới công bố mấy tháng, Thiên Cơ Lâu chẳng lẽ vừa muốn đẩy ngã. Tự đúng a, trước đó lần thứ nhất tuyên bố 10 đại thần vương, thế nhưng mà 2000 năm trước sự tình. Lúc này đây, tự mấy tháng, chẳng lẽ nói là 10 đại thần vương bên trong một cái, hoặc là hai cái, tại sắp tới bên trong có đột phá, đã vượt qua bài danh phía trên hay sao? Muốn ta nói, lần này mới bài danh, nói không chừng hay là muốn rơi vào Lăng Thiên thần vương trên người. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, lúc này đây tuyên bố nói không chừng chỉ là vì sửa chữa sai. Dù sao, Lăng Thiên Thần Vương vậy mà cùng Đại Diễn Thần Vương đấu cái lực lượng ngang nhau, các loại phiên bản suy đoán bay đầy trời, làm cho Thiên Cơ Lâu một cử động kia, trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc. Tuy nói Thiên Cơ Lâu cho tới bây giờ đều không theo như lẽ thường ra bài, nhưng là lúc này đây, không khỏi cũng quá trò đùa rồi. Người Đại Thần Vương bực này quyền uy cường giả bài danh, há có thể thay đổi bất thường. Cách chương.